chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3724, chương 3634, có thể nhớ đến ta. Đông Âm nội bộ có chút dục dịch, nghe nói Vương Đại Đông muốn tại tiến vào cái kia mảnh vùng biển quốc tế lúc. Rất nhiều người đều ý động, cung bản nhà, một người trung niên nghe lấy hậu bối hưng phấn kể chuyện này. Lạnh nhạt nói phất phất tay, các loại hậu bối rời đi về sau, hắn trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trực tiếp đem trước mặt hắn môn chém thành hai đoạn, Takeshi Miyamoto rực làm Đông Âm kiếm thánh, đối với cung bản nhà tới nói lại là vô thượng vinh diệu. Nhưng bộ này vinh diệu lại bị Vương Đại Đông tự mình chôn vùi. Về sau càng làm cho một nữ nhân làm kiếm thánh, vẫn là bị cái kia người chém giết. Phần này nhục nhã người nào nhịn được đâu. Trung niên nhân đứng dậy, gỡ xuống trên tường ba thanh chứa ở vỏ đen lý trưởng đao. Liếc tại bên hông, hắn thân mang màu xanh đen võ sĩ phục, dẫm lên thật cao guốc gỗ. Trên đầu trải lấy bím tóc đi ra ngoài. Nhị gia, ngoài cửa bọn tiểu bối liền vội cúi đầu la lên. Người này tên là Cung Bản Thiên Trảy. Chính là linh khí khôi phục hậu Cung Bản gia cực tốc quật khởi một vị cường giả. Truyền ngôn hắn kiếm đạo so Takeshi Miyamoto rực càng thêm tinh ngâm. Xuất đao tất kiếm huyết. Hắn nhìn lấy chính mình phía sau lưng, mang theo một cái mũ rộng vành đột nhiên thả người nhập không bên trong. Trên không trung xê dịch, trong nháy mắt thì biến mất tại cung bản nhà trong đại viện. Đồng dạng, Bát Kỳ đại xà cũng thu đến cái này một tin tức. Bất quá nó không hề động, cung phụng hắn Hattori nhà lại tổ chức hội nghị. Từ khi lấy ra mạnh mẽ xông tới Vương Đại Đông tại Giang Đô trận pháp thất bại, phục bộ thiên lang liền trở lại Đông Âm, một là sợ Vương Đại Đông tìm phiền toái, hai là hắn hôn sự cũng nhanh đến. Hắn xuất hiện tại Hattori nhà hội nghị cấp cao phía trên. Không có người ngoài ý muốn, hắn đẩy hắn thật dày ánh mắt, trong kính chiết xạ ra lạnh lẽo ánh sáng nhạt mang. Hắn ngồi xếp bằng tại phụ thân hắn đằng sau, cung cung kính kính lắng nghe trưởng bối trong nhà trò chuyện. Vương Đại Đông sẽ xuất hiện tại vùng biển quốc tế. Đây là chúng ta cơ hội khó được. Chư vị nghĩ một chút biện pháp, như thế nào gặp lưu lại thậm chí là triệt để lưu tại Đông Âm. Hattori nhà một các vị cấp cao trầm. Mặc, phục bộ thiên lang đầy đầy kính mắt nói. Chư vị, ta cho là chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên tay hắn. Hattori tiểu thứ lang đôi mắt híp lại nói nhìn phía sau phục bộ thiên lang. Con ta có lời gì có gì cứ nói. Phục bộ thiên lang khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, chư vị thúc thúc bá bá, Hoa Quốc lần này chính là bọn họ cổ võ giới thịnh hội. Cả nước có vô số cường giả, hôm nay càng là bọn họ cường giả trận đấu thời gian. Muốn là chỉ có Vương Đại Đông một người còn tốt. Muốn là chúng ta động đến hắn, miễn cho trêu chọc đến càng nhiều Hoa Quốc cổ võ cường giả. Cho nên, ta quyết định chúng ta vẫn là yên lặng nhìn biến thành tốt. Còn ta nói rất có đạo lý. Chư vị, việc này ta Hattori nhà cũng không cần đi giày vò. Để bọn hắn đi thôi. Hattori tiểu thứ lang nói ra, phất tay ra hiệu có thể rút lui. Gia chủ như là đã quyết định không nhúng tay vào, cái kia hắn người cũng không có chuyện gì để nói, liền ai đi đường nấy. Phục bộ thiên lang một nhà không tham dự sự tình nhất thời liền bị đâm đến hắn gia tộc, nhưng trong tai có ít người thậm chí là sau lưng địa mắng Hattori nhà đồ hèn nhát. Càng ngày càng nhiều người đều muốn tiếp lấy cơ hội này đem trước kia ném đến chàng tử tìm trở về. Mà một bên khác, Bạch Lăng mời đám người đã tiếp vào Vương Đại Đông đã đuổi theo tin tức. Khi đó, ba người sắc mặt tựa như ăn ba cân nóng liệt đồng dạng khó coi. Bạch Lăng mới bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt liền đem bản kiều khác ba cùng Lý Phúc Huyên vung đến xa xa. Bản Kiều Khác Ba cùng Lý Phúc Huyên hai người ở đằng sau đang ra sức đuổi theo. Nhưng vẫn là khó có thể nhìn bóng lưng. Nhanh đến Đông Âm vùng biển quốc tế, Bản Kiều Khác Ba mắt rực rỡ động, không tự chủ được nhìn về phía sau lưng. Sau đó đồng tử đột nhiên co lại, một vệt kim quang đang không ngừng tại hướng hắn tới gần. Kim quang kia cũng là Vương Đại Đông. Tốt, rốt cục tới, Bản Kiều Khác Ba thầm nói. Cái gì? Lý Phúc Huyên ở một bên hỏi. Bản Kiều Khác Ba khinh miệt liếc hắn một cái, bỗng nhiên phát lực, thoáng cái liền đem Lý Phúc Huyên bỏ lại đằng sau. Lý Phúc Huyên mí mắt nhảy một cái, nhịn không được một tiếng, "A Tây đi," thốt ra. Ngay lúc này, một người theo bên cạnh hắn lướt qua, cuốn lên kim quang sắc gió lốc để Lý Phúc Huyên trên không trung nhất thời cũng là một trận trên. Dưới sóc này, kém chút không có bị bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. A Tây, Lý Phúc Huyên hai mắt phát sáng, đầu chóng mặt, đi, chữ còn chưa thốt ra. Một đạo màu đen gió lốc lại đem hắn cuốn lên, trực tiếp đem hắn ném tới trong biển, tóe lên một đạo trắng bóng bọt nước. Này xui xẻo hài tử, Bản Kiều Khác Ba nhìn phía sau Vương Đại Đông càng ngày càng gần. Ngừng thở. Muốn cho Vương Đại Đông đến một cái hung ác. Vương Đại Đông cũng phát hiện Bản Kiều Khác Ba ở phía trước, đằng sau có Phong Tu cái này con chó điên đuổi theo. Không nói hai lời, đưa tay một chưởng vỗ xuống. Một chưởng này phong vân lôi động, tê sắc vô cùng. Bản Kiều Khác Ba mặt sắc cứng đờ, chịu vừa vặn, bị trực tiếp đập tiến trong biển. Đáng giận. Hắn chật vật theo trong nước đi ra, chính muốn mở miệng mắng to, chợt cảm giác sau lưng có chút không đúng. Nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng nhảy vào trong nước biển, vùi đầu vào đi, các loại bóng đen kia biến mất. Hắn mới dám ngoi đầu lên, trái tim phanh phanh phanh nhảy, dọa cho phát sợ, đó là cái gì người? Hắn vuốt mắt đường ngầm. Cái kia trên thân khí thế thậm chí là thật đáng sợ. Toàn thân hắc khí, phảng phất như là theo địa ngục leo ra một dạng. Tại cách đó không xa vùng biển quốc tế trên không, có không ít người tại xem chừng lấy mặt biển. Ngột địa, trên mặt biển có một đạo lưu kim kim quang bay. Cơ hồ là tất cả mọi người thấy rõ kim quang kia bên trong nhân dạng. Vương Đại Đông. Cơ hồ là tất cả mọi người là cắn răng hô lên cái tên này. Cung Bản Thiên chảy lôi kéo mũ rộng vành, đôi mắt sắc bén nhìn phía dưới. Bạch, hắn bỗng nhiên đem mũ rộng vành ném đi, giữa thiên địa nhất thời chém ra một đạo sắc bén kiếm quang. Cái kia mũ rộng vành trong nháy mắt biến thành hai nửa. Đao quang kia rơi vào mặt biển, bổ ra hơn trăm trượng cao sóng lớn. Vương Đại Đông bị cái này bất chợt tới đao quang ngăn lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy không trung lít nha lít nhít có 40-50 cái điểm nhỏ. Nhất thời đồng tử đột nhiên co lại, mà tại phía xa Thái Sơn đỉnh mọi người cũng phát hiện tình cảnh này. Cơ hồ là tất cả mọi người giận không nhịn nổi. Đáng giận, những thứ này tên lùn muốn làm gì? Ngươi xem bọn hắn. Rõ ràng cũng là đến ngăn cản Vương Đại Đông. Lâm Tướng Thiên bọn họ tâm đều nhấc lên. Vương Đại Đông ngước mắt nhìn cái kia mang theo ba thanh đao trung niên nhân, trước mắt rơi xuống bị cắt thành hai nửa mũ rộng vành. Vương Đại Đông, có thể nhớ đến ta? Cung Bản Thiên chảy sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ta quản ngươi mẹ nó là ai? Vương Đại Đông nổi giận, đưa tay cũng là một đạo trong tay áo thanh long chạm đi. Vốn là phía sau hắn liền theo một cái đại phiền toái, hiện tại lại nửa đường giết ra một đống trình rào kim. Đây không phải cho hắn thêm phiền phức sao? Cái kia đạo thanh quang chém về phía Cung Bản Thiên chảy. Cung Bản Thiên chảy lôi ra một đao, cái kia trong tay áo thanh long liền trên không trung đánh tan. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, cái này người có thể tiếp được chính mình trong tay áo thanh long. hiển nhiên không phải bản kiều ma cà bông thế hệ có thể so sánh với. Thế nhưng là đằng sau cái kia cỗ siêu cường khí tức càng ngày càng gần. Vương Đại Đông đôi mắt chuyển động, nghĩ đến một ý kiến hay, mà cùng bản thiên chảy mấy người cũng phát hiện cái kia đạo khí thế. Không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, Vương Đại Đông lại thừa dịp lấy bọn hắn thất thần trong nháy mắt phát lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,